Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 774, diệt yêu. Hút vào cái kia 16 con thực đan cảnh nhất trọng thiên yêu thú đằng sau. Cái kia linh đồ hóa thành linh tháp, tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng, có thể so với thực đan cảnh đại viên mãn khủng bố pháp lực ba động. Một đạo có thể so với thực đan cảnh đại viên mãn một kích toàn lực cực lớn cột sáng. Từ cái kia linh mưu toan bên trong bỗng nhiên bộc phát, hướng về Dương Phong bỗng nhiên đánh tới. Không tốt, Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vận chuyển bất diệt kim thân lực lượng khổng lồ, đem kiếm tâm thông minh kiếm ý thôi động đến cực hạn. Kiếm quang trong tay lóe lên, vô số tầng tầng lớp lớp, hoặc lệch ra hoặc liếc phòng ngự kiếm giới bỗng nhiên hiện ra, ngăn tại trước người hắn. Cái kia một đạo có thể so với thực đan cảnh đại viên mãn một kích toàn lực cực lớn cột sáng, đánh vào Dương Phong cái kia tầng tầng lớp lớp cực lớn kiếm giới bên trên. Vỡ vụn vô số kiếm giới, nặng nề đánh vào Dương Phong trên người, đem Dương Phong giống như ruột bông rách đồng dạng đánh cho khảm vào dưới mặt đất. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, thể nội khí tức hỗn loạn, khí huyết sôi trào, cơ bắp cơ hồ băng liệt. Dương Phong lúc này vẻn vẹn chỉ có được hư đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, cùng thực đan cảnh đại viên mãn võ giả chênh lệch cực lớn. Vô luận kiếm pháp của hắn biết bao tinh diệu, tại kia tuyệt đối tu vi chênh lệch phía trước, đều là không chịu nổi một kích. Bên trên bầu trời, Bát Vương Tử một kích toàn lực đả thương nặng Dương Phong đằng sau, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, miệng lớn thở gấp thô tức giận, mặc dù biết rõ lại một kích liền có thể diệt sát Dương Phong, lại không cách nào lập tức thúc dục kích thứ hai. Cái kia linh đồ toàn lực thôi động phía dưới, sức mạnh to lớn vô cùng, thế nhưng là tiêu hao cũng 10 phần cực lớn. Bát Vương Tử vẻn vẹn chỉ là một tên thực đan cảnh nhị trọng thiên võ giả, mong muốn đem cái kia linh đồ phát huy ra thực đan cảnh đại viên mãn khủng bố lực phá hoại, cũng tiêu hao không ít. Bát Vương Tử nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi nói, cái kia Dương Phong thật là đáng sợ, bất quá là chỉ là hư đan cảnh nhị trọng thiên võ giả, ăn một cái có thể so với thực đan cảnh đại viên mãn công kích cũng chưa chết. Thật là đáng sợ tới cực điểm, ta tuyệt đối không thể cùng hắn cận chiến. Nguyên bản cận chiến chính là đám yêu thú cường hạng, nhân loại võ giả cận chiến đại bộ phận đều không phải là những cái kia yêu thú đối thủ. Bát Vương Tử chính là yêu thú bên trong cường giả đỉnh cao, bây giờ lại e ngại cùng Dương Phong cận chiến. Dương Phong cường đại đã sâu sắc ấn khắc ở cái kia Bát Vương Tử trong tâm linh. Huyễn kiếm thuật, Dương Phong nằm tại cái kia cực lớn trong lỗ lớn, cố nén đau đớn, tinh thần ngưng lại, thôi động kiếm ý, một cái huyễn kiếm thuật hướng về Bát Vương Tử đâm tới. Huyễn kiếm thuật là huyễn thuật chi kiếm, không có khoảng cách hạn chế, chỉ cần Dương Phong tầm mắt bên trong, chính là cái kia huyễn kiếm thuật công kích phạm vi, một cái trong một chớp mắt. Cái kia Bát Vương Tử liền bị kéo vào một mảnh nhìn một cái không thấy giới hạn trong hoang dã huyễn cảnh. Cái kia Bát Vương Tử sắc mặt có chút một bên, trong lòng giật mình, liền hiểu tình cảnh của mình. Tâm niệm vừa động, liền biến hóa thành một đầu cao to trăm trượng, sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân xích hồng, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Nắm giữ trường sinh cảnh tu vi yêu thú xích diễm ma hổ. Tại cái kia ảo cảnh thế giới bên trong, Bát Vương Tử không còn cách nào mượn nhờ bảo khí lực lượng, chỉ có dựa vào hắn lực lượng bản thân để chiến đấu. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Đúng lúc này, tại cái kia hư giữa không trung, một chút xuất hiện một tôn là Dương Phong hóa thân dài đến ngàn dặm, phảng phất có thể đem thiên địa hoàn toàn chống đỡ. tản ra vô tận man hoang tức giận man hoang cự nhân. Dương Phong hóa thân man hoang cự nhân, ánh mắt băng lãnh. Một trường giống như thiên địa, hung hăng chụp lại, đầu kia Bát Vương Tử hóa thân yêu thú xích diễm ma hổ bỗng nhiên bạo khởi. Phun ra một đoàn có thể đốt thành diệt quốc ma viêm đánh vào cái kia man hoang cự nhân đại thủ bên. Trên, cái kia man hoang cự nhân đại thủ tiện tay vỗ một cái. Liền đem cái kia ma viêm tính cả phía dưới xích diễm ma hổ một bàn tay chụp thành nát bấy. Cái kia Bát Vương Tử ý thức một bị đánh tan, liền bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Chỉ là vừa mới ngưng tụ, liền bị Dương Phong một bàn tay chụp thành phấn vụn. Mấy chục lần đằng sau, cái kia Bát Vương Tử ý thức liền bị Dương Phong hoàn toàn đánh cho sụp đổ nát bấy. Ngay tại cái kia trong ảo cảnh, Bát Vương Tử ý thức hoàn toàn sụp đổ nát bấy trong nháy mắt đó. Tại huyễn cảnh thế giới bên ngoài, Bát Vương Tử bản thể cũng tại trong chớp mắt hoàn toàn mất đi sinh cơ, từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới, mất đi Bát Vương Tử chủ trì. Bên trên bầu trời tấm kia linh đồ cũng từ bên trên bầu trời rơi xuống. Dương Phong nhanh chóng lấy ra một giọt sinh mệnh chi tuyền nuốt vào. Cái kia một giọt sinh mệnh chi tuyền một chui vào hắn trong bụng, liền hóa thành một cỗ mưa lớn vô cùng sinh mệnh lực hướng về trong cơ thể của hắn lan truyền mà đi. Tại cái kia tràn ngập sinh cơ sinh mệnh lực tẩm bổ phía dưới, hắn tại cái kia linh đồ có thể so với thực đan cảnh cường giả một kích toàn lực thương thế hoàn toàn khôi phục. Dương Phong hai mắt tinh quang chớp động, nhẹ nhàng nhảy lên. Từ trên mặt đất vọt lên, thân hình lóe lên, chân đạp kiếm bộ, giống như một đạo lưu quang giống như, hướng về kia mở linh đồ phóng đi. Lúc này ở cái kia linh mưu toan bên trong, cái kia còn sót lại tất cả yêu thú đều lâm vào trong hỗn loạn. Bọn nó không rõ ràng lắm, tại sao bọn chúng người điều khiển, Bát Vương Tử sẽ từ bên trên bầu trời rơi xuống. Huyễn kiếm thuật chính là một môn công kích võ giả tinh thần cùng ý chí bí kiếm. Vô thanh vô tức, không màu vô hình, quỷ dị phi phàm, cái này cũng là tất cả tinh thần võ kỹ đặc điểm. Mấy hơi thở trong lúc đó, Dương Phong liền xuất hiện ở cái kia linh mưu toan trước. Đưa tay chộp một cái, một cỗ vô cùng to lớn pháp lực tuôn ra. Hóa thành một cái pháp lực đại thủ đem cái kia linh đồ nắm ở trong tay. Không tốt, tại linh mưu toan bên trong từng đầu thực đan cảnh yêu thú kinh hãi. Ý đồ từ cái kia linh mưu toan bên trong bay ra. Định, Dương Phong một chảo ở tấm kia linh đồ, liền thôi động pháp lực, điên cuồng rót vào cái kia linh mưu toan bên trong. Thu nạp Dương Phong quán chú pháp lực. Linh đồ linh làm vinh dự thịnh, từng đạo linh quang đâm vào cái kia thực đan cảnh yêu thú trên người. Phong ấn pháp lực của bọn nó, đem bọn nó trực tiếp phong ấn tại linh trong tháp, giống như linh đồ dạng này có thể hội tụ tất cả mọi người lực lượng bảo khí. Một khi có võ giả tiến vào, sinh tử liền hoàn toàn trưởng khống tại tay kia cầm nên bảo khí võ giả trong tay. Liền xem như thực đan cảnh đại viên mãn võ giả tiến vào cái này linh mưu toan bên trong, sinh tử cũng đều tại Dương Phong một ý niệm. Chỉ có kim đan cảnh cao thủ khủng bố có thể bằng vào viễn siêu Dương Phong tuyệt cường tu vi từ cái này linh mưu toan bên trong đào thoát. Dương Phong nắm lấy tấm kia linh đồ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, nói: kiện bảo bối này tất phải lập tức luyện hóa. Một khi có thể hoàn toàn nắm giữ chương này linh đồ, liền xem như thực đan cảnh đại viên mãn võ giả, ta cũng có thể cho hắn một kinh hỉ. Cái kia linh đồ mặc dù là bảo khí, uy năng vô tận, bất quá chủ yếu của nó sức mạnh quyết định bởi tại cái kia 6 tầng linh tháp bên trong võ giả độ cường hoành, tiêu hao lực lượng cũng so với thôi động cái khác bảo khí thì nhỏ hơn nhiều. Dương Phong mặc dù chỉ có được hư đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, thế nhưng là pháp lực của hắn thâm hậu, có thể so với thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả. Toàn lực thôi động phía dưới, cũng có thể phát huy cái này linh mưu toan bên trong uy năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia linh mưu toan bên trong vô số yêu thú tề tâm hợp lực. Giúp hắn thôi động cái kia linh đồ, nếu không thì cái kia linh đồ bất quá là một chương phế đồ thôi. Nếu là những người khác nhận được dạng này linh đồ, chỉ có thể đem linh đồ bên trong tất cả yêu thú giết sạch. Lấy ra đi bán đi, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là Dương Phong có khôi lỗi thuật, chỉ cần cho hắn thời gian, cái này linh mưu toàn bên trong yêu thú hết thảy đều sẽ bị hắn chuyển hóa làm khôi lỗi yêu thú. Vô điều kiện vì hắn hiệu lực, Dương Phong linh thức hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Quét hình phía dưới, tìm được một cái huyệt động đằng sau, nhanh chóng tiến vào cái huyệt động kia bên trong, bố trí 10 cái pháp trận phòng ngự đằng sau. Lúc này mới bắt đầu thi triển khôi lỗi thuật, đem linh đồ ở trong yêu thú chuyển hóa làm khôi lỗi yêu thú. Lúc này, khoảng cách rời đi yêu thú tinh cầu thời gian đã 10 phần tiếp cận. Dương Phong nếu là trốn động thiên thế giới bên trong, phá giới thần châu không còn cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Hắn cũng chỉ có thể ở tại yêu thú này tinh cầu bên trong. Không biết lúc nào mới có thể trở lại Thanh Hà Võ Thành. Cũng vô pháp tham gia kiếm vương thí luyện. Mặc dù Dương Phong đi tới cái này đại kiếm thành đằng sau, thực lực đại tiến, nhưng hắn hết sức rõ ràng. Tại cái kia Thanh Hà Võ Thành bên trong, mỗi một lần thí luyện cơ hội đều 10 phần quý giá. Là hắn tăng cao thực lực đại cơ duyên, hắn tuyệt độ không thể bỏ lỡ. Tại linh mưu toan bên trong hơn 10 người thực đan cảnh võ giả bị cái kia linh đồ lực lượng chế chủ. Phong ấn tất cả lực lượng, dễ như trở bàn tay liền bị Dương Phong chuyển hóa làm khôi lỗi yêu thú. Ngay sau đó, hư đan cảnh, thiên nhân cảnh, âm dương kính cảnh, tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh yêu thú cũng bị Dương Phong chuyển hóa làm khôi lỗi yêu thú. Biến thành Dương Phong trung thành nhất nô lệ. Đồng thời Dương Phong cũng đem chính mình bắt được yêu thú đại bộ phận đều ném vào cái này linh mưu toan bên trong, tăng cường cái này linh đồ sức mạnh. Yêu thú tịch cầu một mảnh vùng bỏ hoang phía trên ngàn mét chỗ, một chiếc giống như lưu tinh phá giới thần châu mang theo nóng rực khí tức buông xuống nơi đây. Hư không lơ lửng, ngay tại cái kia phá giới thần châu buông xuống yêu thú tinh cầu đằng sau, giấu ở yêu thú tinh cầu bên trong từng người nhân loại võ giả ngọc trong tay bài quang mang lóe lên, bọn họ liền từ biến mất tại chỗ, bị truyền đưa đến cái kia cực lớn phá giới thần châu bên trên. Ngay sau đó, cái kia to lớn vô cùng phá giới thần châu liền hóa thành một viên sao băng bay vào bên trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đi qua một lần không gian khiêu dược đằng sau, cái kia phá giới thần châu bay trở về thuộc về đại kiếm thành tinh vực, đáp xuống cái kia ẩn chứa vô tận linh hải tinh cảng bên trong. Từng người nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi võ giả liền từ cái kia phá giới thần châu bên trong đi xuống. Tại cái kia Thanh Hà Võ Thành bên trong, cơ hồ tất cả võ giả đều nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Những cái kia võ giả đều là đến từ tất cả lớn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới thiên tài võ giả, tu vi tự nhiên không tầm thường. Giống như Dương Phong như vậy, vẻn vẹn chỉ có được hư đan cảnh nhị trọng thiên tu vi võ giả mới là 10 phần thưa thớt dị số. Đương nhiên coi như cùng vì hư đan cảnh đại viên mãn võ giả. Bởi vì kiếm pháp, kiếm ý, linh kiếm, thân pháp, ý cảnh, ý chí chiến đấu, tu luyện công pháp chờ chờ nhân tố ảnh hưởng phía dưới, thực lực của hai bên cũng sẽ chênh lệch cực lớn. Dương Phong, ngươi trở về. Dương Phong mới vừa từ cái kia phá giới thần châu bên trong đi xuống, phía sau liền truyền đến một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Dương Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy được Cát Linh Ngọc chờ 7 tên kiếm đạo mỹ thiếu nữ, mang theo một đạo hương hướng gió lấy hắn đi tới. http://www.zoop.com/xt90316/20727488 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.